Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 814, nuốt trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng do dự, không biết có nên hay không xông lên. Bên kia quỷ huyết đế cũng đã đưa tay hướng về bốn viên trái cây tóm tới. Cũng chỉ là như vậy do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là nhịn xuống kích động. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bốn viên liền muốn bị quỷ huyết đế nắm ở trong tay không thành quả. Nhưng hướng về sát na nữ đế hỏi, cái kia không thành quả đến cùng có cái gì không giống? Sát na nữ đế nói rằng, ta là đang không có lên cấp đệ tam tí hộ sở trước gặp không thành quả còn ngây ngô trái cây. Ở tại bên trong có một luồng thanh linh chi khí lưu truyền. Cái kia bốn viên trái cây bên trong sinh cơ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nhưng quá mức thuần liệt, không giống ta trước đây nhìn thấy như vậy thanh linh. Hàn Sâm cũng chưa từng thấy không thanh quả, tự nhiên không biết sát na nữ đế nói chính là đối với là sai. Bất quá hắn đến là nhìn ra, cái kia trái cây bên trong sinh cơ xác thực thập phân thuần liệt, cũng không thanh linh tâm ý. Đã quyết định tin tưởng sát na nữ đế, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không động thủ nữa, liền ở một bên nhìn quỷ huyết đế đi hái cái kia bốn viên không thanh quả. Hầu như không cái gì độ khó, quỷ huyết đế đưa tay liền nắm một viên không thanh quả, trực tiếp hái xuống. Cái kia trái cây bên trong tiên khí bao hàm dị hương nước mũi. Khứu nhất chỉ cảm thấy thân thể đều dường như muốn hòa tan đi như. Quỷ huyết đế cũng là dị thường mừng rỡ. Trực tiếp liền đem cái kia một viên không thanh quả bỏ vào trong miệng. Một cái nuốt xuống. Nhất thời chỉ thấy quỷ huyết đế cả người đều tràn ngập say lòng người mùi thơm. Hàn Sâm nguyên bản còn chờ cái kia trái cây bên trong tuôn ra cái gì dị sinh vật. Cho quỷ huyết đế mạnh mẽ đến ở trên như vậy một thoáng. Nhưng là ai biết vẫn chừng hai mắt nhìn thấy hiện tại. Quỷ huyết đế đã đem cái kia không thanh quả nuốt vào. Nhưng là một chút chuyện cũng không có. Trái lại là trên người hắn tiên khí lượn lờ. Tựa hồ không thanh quả hiệu lực khá là mạnh mẽ. Chuyện gì thế này? Không phải nói không thanh quả có vấn đề sao? Hàn Sâm trợn to hai mắt. Chơ mắt nhìn quỷ huyết đế lại muốn đi hái viên thứ hai trái cây. Sát na nữ đế cau mày không nói gì. Hiển nhiên đối với tình huống bây giờ cũng có chút không rõ. Đều đã chịu đến mức độ này. Hàn Sâm cắn răng một cái. Cố nén không có đụng vào. Tiếp tục chờ xem có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu như bốn viên bên trong có ba viên là giả. Như vậy còn có một viên là thật sự. Cái kia quỷ huyết đế có thể hay không là số may. Trực tiếp liền hái đến thật sự cái kia một viên. Hàn Sâm trong lòng an ủi mình. Nhưng là mãi đến tận quỷ huyết đế lấy xuống viên thứ hai không thanh quả nhất thời. Vẫn như cũ chuyện gì đều không có phát hiện. Viên thứ hai không thanh quả cùng viên thứ nhất giống nhau như đúc. Tương tự tiên khí 10 phần. Mùi thơm phân tán. Thấy thế nào đều là thượng phẩm thiên địa linh bảo. Đáng chết, sớm biết ta hẳn là sớm một chút xông lên mới đúng. Hàn Sâm trong lòng cái kia hối hận a, đang chuẩn bị muốn cho gọi ra tiểu thiên sư. Mang theo sát na nữ đế xông lên, có thể quay lại cùng tranh cướp còn lại hai viên không thanh quả. Lại đột nhiên nghe được trong tai lại có tiếng âm vang lên. Vẫn như cũ là cái kia giọng của nữ nhân, nhưng là lần này cũng không phải tiếng cười. Hàn Sâm rõ ràng nghe được một câu nói, không muốn qua đi, quả thực bốn chữ, Hàn Sâm lại nghe rõ ràng ràng, nguyên vốn đã bước ra một bước thân thể lại rụt trở về. Ai, ngươi là ai? Hàn Sâm khắp mọi nơi đánh giá, nhưng không nhìn thấy có bóng người nào. Đầu đầu cũng có chọc lốc núi, ngoại trừ bên người sát na nữ đế ở ngoài, căn bản không nhìn thấy cái gì nữ nhân. Sát na nữ đế có chút kỳ quái nhìn Hàn Sâm, không biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì, cũng theo bốn phía đánh giá, nhưng không có nhìn ra chỗ kỳ quái gì. Hàn Sâm không có được nghe lại cái kia giọng của nữ nhân, cũng không có được trả lời, bất quá lại nhìn về phía Không Thanh đằng bên kia thời điểm, đã thấy nơi đó phát sinh dị biến, chỉ thấy Quỷ Huyết Đế trong tay nắm bắt viên thứ hai Không Thanh quả, lại vẫn không có nuốt xuống, mà hắn như là uống rượu say như, thân thể loạn choạng, không mấy lần dĩ nhiên rầm một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Trong tay hắn cái kia viên Không Thanh quả tuột tay mà ra, theo cây mây lăn xuống, vừa vặn lăn tới Sáp Xí Hắc Hổ bên cạnh. Sáp Xí Hắc Hổ nhất thời đại hỉ, một cái cắn vào nuốt xuống, không có chút gì do dự, nuốt vào Không Thanh quả. Sáp Xí Hắc Hổ hai cánh rung lên, phi thiên liền muốn chạy trốn, nhưng là bay đến giữa không trung, thân thể nhưng loạn choạng, một cái từ không trung tài đi. Nguyên bản cùng Sáp Xí Hắc Hổ đấu cùng nhau một cái sư ưng, trực tiếp liền nhào tới, một cái cắn vào Sáp Xí Hắc Hổ cái cổ, đem nó cắn máu tươi chảy ròng, trên cổ trước bị chém hạ một đại khối da thịt. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, một lát mới phục hồi tinh thần lại. Có vấn đề, những Không Thanh quả đó quả nhiên có vấn đề. Mắt thấy Quỷ Huyết Đế cùng Sáp Xí Hắc Hổ cũng giống như là hán tử say giống như vậy, giãy giụa đến mấy lần, đều đang lại rơi ngã xuống, căn bản leo không đứng lên. Hàn Sâm trong lòng liền âm thầm vui mừng, may là hắn không có xông lên, bằng không nói không chắc xui xẻo người trước mắt thì có hắn một cái. Những siêu cấp thần sinh vật đó tựa hồ cũng phát hiện Không Thanh quả tựa hồ có vấn đề. Hắc Diễm Phượng Hoàng đoàn một đám siêu cấp thần sinh vật đều lui lại một chút, chỉ là nhìn Quỷ Huyết Đế cùng Sáp Xí Hắc Hổ, không có lại tiếp tục chiến đấu. Quỷ Huyết Đế bên kia siêu cấp thần sinh vật, ngoại trừ cái kia sư ưng ở ngoài, cũng đều ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn Quỷ Huyết Đế. Cái kia sư ưng thì kế tục cắn xé Sáp Xí Hắc Hổ, ở trên người nó lưu lại rất nhiều vết thương, cắn Hắc Hổ ra chóc thịt bong. Sáp Xí Hắc Hổ như là đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, tùy ý cái kia sư ưng cắn xé, thân thể lảo đảo, liền đứng cũng không vững. Giữa lúc Hàn Sâm cho rằng cái kia Sáp Xí Hắc Hổ chết chắc rồi thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Sáp Xí Hắc Hổ hú lên quái gì, đột nhiên đem cái kia sư ưng hất bay đi ra ngoài, như là đánh thuốc kích thích như thế, sức mạnh so với nó lúc bình thường còn muốn lớn hơn rất nhiều. Sư ưng hú lên quái dị, còn muốn lại đánh về phía Sáp Xí Hắc Hổ, đã thấy cái kia Sáp Xí Hắc Hổ ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, lệnh cái kia sư ưng đều vì đó mà ngừng lại, tựa hồ rất là nghi ngờ nhìn Sáp Xí Hắc Hổ, không có lại tiếp tục nhào tới. Sáp Xí Hắc Hổ từng tiếng ngửa mặt lên trời rít gào, đã thấy ở nó kim loại màu đen trên thân hình, dĩ nhiên lộ ra từng đạo màu tím hoa văn. Bắt đầu cái kia màu tím hoa văn chỉ là ở dưới bụng xuất hiện, như hai cái cong lên chồi non, sau đó liền nhìn thấy cái kia chồi non như hoa văn, dĩ nhiên ở Sáp Xí Hắc Hổ trên người sinh trưởng lên, lệnh rất Xí Hắc Hổ trên người hoa văn càng ngày càng nhiều. Hoa văn tự là một sợi dây leo, phân ra rất nhiều cong lên cây mây, tổ thành quỷ dị mà thần bí hình xăm, theo Sáp Xí Hắc Hổ dưới bụng vẫn hướng về sống lưng ở trên kéo dài, rất nhanh sẽ trải rộng cả người. Hơn nữa theo trên người nó màu tím đằng văn lớn lên, Sáp Xí Hắc Hổ trên người hơi thở sự sống cũng càng ngày càng lớn mạnh, lệnh những siêu cấp thần sinh vật đó trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Hàn Sâm cho gọi ra quỷ mắt mặt nạ, nhìn kỹ cái kia Sáp Xí Hắc Hổ, chỉ thấy trong cơ thể nó sinh cơ giống như là núi lửa phun trào, một đoàn đoàn xích diễm phun trào, so ra lúc trước chí ít lớn mạnh gấp đôi, hơn nữa còn đang tăng trưởng trước mắt. Không Thanh quả đến cùng có chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng? Hàn Sâm thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời có chút xem không hiểu. Cách chương.